Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, diệt môn. Đạo trưởng, van cầu ngươi nể tình Hoán Sa kiếm phái ba đời chung với đạo môn phân thượng. Chỉ giết lão phu một người, bỏ qua trong môn phái những người khác đi. Một tên thân mang hoa phục 50 lão nhân quỳ trên mặt đất. Liều mạng dập đầu, đập bàn đá xanh, bành bành, rung động, máu tươi từ cái trán thấm ra, từng ly từng tí rơi trên mặt đất. Tại cái này 50 lão nhân đối diện, thình lình đứng tại một tên áo bào đen đạo nhân. Tên này áo bào đen đạo nhân chính là cô Trần Tử. Lúc này hắn đã là hơn 20 tuổi bộ dáng, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng. Không tình cảm chút nào mà nhìn trước mắt vị lão giả này. Tựa như đồ tể đối đãi làm thịt cừu non. Là đặc biệt nhất chính là tay phải hắn nắm lấy một thanh đạo trung phối phát tinh cương trường kiếm. Một chút xíu máu tươi đang từ trên kiếm phong trượt xuống. Hiển nhiên đã giết qua người. Tay trái thì bưng lấy một bản Tam Hoàng Trị Thế Kinh. Lật ra đến 1/3 vị trí. Tựa hồ mới vừa rồi còn tụng qua kinh, bởi vì cái gọi là một tay cầm kiếm, một tay nâng kinh, trường kiếm đoạt mệnh, đạo kinh siêu độ, chỗ đến, không có không phục, Tiêu Dương Ngư, không muốn không biết đủ. Nếu không phải nhìn xem Tiêu gia ba đời trung nghĩa phân thượng, đạo trung cũng sẽ không pháp ngoại khai ân, chỉ phái ta giết ngươi Tiêu môn chủ mạch. Đừng vọng tưởng một người đem tội đều chống được. Chẳng lẽ 10 ngày trước các ngươi Tiêu gia quyết định phản bội chạy trốn thời điểm chỉ có ngươi Tiêu Dương Ngư đồng ý không? Cô Trần Tử lạnh lùng hỏi. Cô Trần Tử, Tiêu Dương Ngư thấy cầu xin tha thứ vô dụng, bỗng nhiên đứng dậy, một đôi bao hàm tơ máu con mắt chết đồng dạng mà nhìn chằm chằm vào cô Trần Tử, oán hận nói ra: tốt một cái pháp ngoại khai ân, uổng cho các ngươi nói ra được. Thế mà trách chúng ta Tiêu gia phản bội chạy trốn. Ngươi có biết 10 năm gần đây đến, vì thiên sư đảo tứ phía khuếch trương, chúng ta Tiêu gia trước trước sau sau góp đi vào hơn 30 cái nhân mạng. Lại tiếp tục ở chỗ này, bao nhiêu nhân mạng cũng không đủ lấp, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, trên đời liền không có Hoán Sa Tiêu gia. Tiêu gia vất vả, đạo trung tự nhiên nhìn ở trong mắt, đợi đến thiên sư đạo nhất thống thiên hạ, tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Đáng tiếc bởi vì sai lầm của ngươi quyết định, vĩnh viễn không nhìn thấy ngày đó. Cô Trần Tử tốt không động tình nói, thiên sư đạo mưu toan nhất thống thiên hạ, vĩnh viễn sẽ không thành công. Các ngươi liền không có phát hiện sao? Từ xưa đến nay, chưa hề có bất kỳ một nhà tu hành môn phái đã từng thống nhất thiên hạ. Sau đó cũng sẽ không có. Tiêu Dương Ngư nắm chặt trường kiếm trong tay, hướng về phía cô Trần Tử cao giọng gầm thét. Trước kia không có, sau đó sẽ có. Cô Trần Tử vẫn lạnh nhạt như cũ. Nằm mơ, Tiêu Dương Ngư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy động trường kiếm trong tay. Như điện chớp hướng cô Trần Tử bổ tới, quên đi tất cả cố kỵ, muốn cùng cô Trần Tử liều mạng. Cái này một kiếm nén giận xuất thủ, dùng hết hắn cuộc đời sở học, chỉ cầu giết người, không cầu tự vệ. Vô luận là kiếm nhanh, vẫn là kỹ xảo, đều không thể bắt bẻ, là hắn bình sinh tối cường một kiếm. Ha ha, cô Trần Tử khinh thường nhìn xem Tiêu Dương Ngư. Còn không đợi trường kiếm cập thân, bỗng nhiên trường há miệng, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, một mảnh sáng màu xanh hơi mỏng lưỡi dao, đột nhiên từ miệng bên trong bắn đi ra. Sau một khắc, lưỡi dao không trở ngại chút nào xuyên qua trùng điệp kiếm ảnh, xuất hiện tại Tiêu Dương Ngư trên cổ, thật sâu cắt đi vào, chặt đứt yết hầu của hắn. Vì cái gì? Người rõ ràng tu vi không cao hơn ta. Hơn nữa, Tiêu Dương Ngư khó có thể tin che lấy cổ, máu tươi không ngừng tuôn ra, cơ hồ khó mà nói chuyện. Tiêu Dương Ngư, ngươi sao mà ngu xuẩn, lại dám cùng ta động thủ. Các ngươi Tiêu gia phụ thuộc Thiên Sư đạo ba đời, trước sau trải qua trăm năm, đại bộ phận võ công đều là đạo trung cao thủ giúp các ngươi yêu hóa. Chẳng lẽ bên trong có sơ hở gì? Ta sẽ không biết, coi như ngươi võ công lại cao một lần, chỉ cần dùng chính là Hoán Sa kiếm pháp, cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Cô Trần Tử khinh bỉ nhìn xem Tiêu Dương Ngư, cũng không biết là xem thường hắn phản bội chạy trốn Thiên Sư đạo, vẫn là xem thường hắn không biết trời cao đất rộng. Tiêu Dương Ngư còn muốn nói tiếp cái gì? Đáng tiếc máu tươi ngăn chặn cổ họng, đã trương không miệng, sau một lát, không cam lòng chết đi. Hình tượng nhất chuyển, đã là mấy năm về sau. Tại hạ cô Trần Tử, gặp qua tiền quán chủ, kể từ hôm nay, bần đạo liền muốn nhiều hơn quấy rầy. Cô Trần Tử sắc mặt lạnh nhạt, chắp tay nói, sau lưng hắn đứng hơn 10 tên áo bào đen đạo sĩ. Niên kỷ đều tại trên dưới 20 tuổi, tất cả đều là sắc mặt lạnh lùng, lưng đeo trường kiếm, đối diện tiền quán chủ thì là một vị áo lam đạo sĩ, niên kỷ tại chừng 40 tuổi, cầm trong tay bạch ngọc bụi bặm, eo trung hệ lấy sáng hoàng tơ lụa, trên mặt ung dung vẻ, cùng đằng đằng sát khí áo bào đen đạo sĩ rõ ràng khác biệt. Tiền quán chủ chính là thành Trường An bên ngoài Thiên Sư đạo chi mạch lão quân quán quán chủ, chấp trưởng lão quân quán đại quyền. Hắn tuy là từ ngoại môn đệ tử một đường tấn thăng đi lên, địa vị tại đạo trung cũng không tính cao, nhưng có thể tại Đại Chu Vương triều đế đô phụ cận chấp trưởng một đầu chi mạch, bản thân liền là một loại khẳng định, vô luận là quyền lực hay là năng lực đều không tầm thường. Quán chủ đi tới, đạo hữu khách khí, Trường An mấy năm gần đây minh tranh ám đấu lợi hại, bần đạo ở đây đã cảm thấy cô mộc khó chống, rơi vào đường cùng, lúc này mới hướng đạo trung cầu cứu, hy vọng phái chút đắc lực cao thủ đến. Đạo hữu trước khi tới đây, ta đã nghe nói đạo hữu thủ đoạn đến, ngắn ngủi 10 năm công phu liền đã hoàn thành mấy chục lần nhiệm vụ, lập xuống rất nhiều công huân, trở thành cùng thế hệ bên trong vị thứ nhất đạo binh thống lĩnh. Đạo trung có thể phái đạo hữu tới đây giúp bần đạo, bần đạo cảm kích khôn cùng. Tiền quán chủ vừa cười vừa nói, từ hắn lời nói bên trong có thể nghe ra, đối cô Trần Tử cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí có thể nói phi thường hiểu. Tiền quán chủ khách khí, cô Trần Tử có chút gật gật đầu, trong mắt hàn quang lóe lên, hỏi tiếp, còn không có hỏi quán chủ, bây giờ tại Trường An cùng lão quân quán đối diện đối nghịch có cái kia mấy nhà? Chúng ta Thiên Sư đạo chính là đại phái đệ nhất thiên hạ, dám cùng chúng ta chính diện đối nghịch đã không? Cho dù có người đối chúng ta bất mãn, cũng đều là nâng đỡ chút triều quan, cùng chúng ta trên triều đình khó xử. Bây giờ tại thành Trường An cùng chúng ta khó xử hết thảy có ba người, một là tên họ Dương Ngự Sử, phía sau có Mang Sơn Quỷ Giáo ủng hộ, thứ hai là tên họ Tô Lang Tướng, tổ tiên là Bạch Mã Tự đệ tử, đến nay cùng Bạch Mã Tự không liên lạc được gãy, thứ ba là một vị họ Bạch Thị Lang, người này liền có chút khó làm. Tiền quán chủ nói đến người thứ ba lúc, trên mặt lộ ra khó xử biểu lộ. Họ Bạch có cái gì khó xử lý chỗ? Hẳn là người này là tên cao thủ à? Cô Trần Tử hơi nhíu nhíu mày. Đó cũng không phải, người này là một vị quan văn. Vấn đề ở chỗ, người này phía sau là cùng chúng ta cùng thuộc đạo môn nhất mạch Đan Đỉnh Đạo. Đối với hắn thủ đoạn mềm không được việc, nếu là thủ đoạn cứng rắn, lại sợ đắc tội đồng đạo. Ngươi cũng biết, Đan Đỉnh Đạo luyện chế đan dược chính là nhất tuyệt, trong đó mấy vị đan dược luôn luôn nhận tất cả đại đạo phái hoan nghênh. Chúng ta đạo trung không biết bao nhiêu cao tầng đều cùng Đan Đỉnh Đạo có giao tình, nếu là tùy tiện làm việc, đừng bảo là Đan Đỉnh Đạo sẽ trả thù, Đạo Trung nói không chừng cũng sẽ có cao tầng tìm phiền toái. Tiền quán chủ nói ra băn khoăn của mình, ta biết, cô Trần Tử không có nhiều lời. Hình tượng nhất chuyển, đã là sau mấy tháng, tại một tòa trong đại điện, tuyết trắng ánh trăng xuyên thấu qua bên cạnh cửa sổ, vẩy vào trên sàn nhà. Cô Trần Tử ngạo nghễ đứng trang nghiêm, thẳng tắp đứng tại tượng tổ sư trước, mặt không hề cảm xúc, trầm mặc không nói, thân mang đạo bào màu đen, tại tuyết trắng ánh trăng phía dưới, có nói không ra cô độc. Tại bên cạnh hắn, đứng tại năm cái đạo nhân, niên kỷ đều tại 40-50 tuổi trên dưới, mỗi một cái đều là một bộ ung dung hoa quý chi tướng. Hất lên danh da tỉ mỉ cắt may qua đạo bào màu xanh lam, mang theo không có chút nào tạp sắc dương chi ngọc đạo quan. Cái này năm tên đạo nhân bên trong, cầm đầu chính là lão quân quán tiền quán chủ, mấy người khác cũng đều có chức vụ, phân biệt trưởng quản xem bên trong đại quyền, thiên sư đạo địa vị cao thượng, coi như một nhà chi mạch tại Trường An phủ cũng vô cùng có uy thế. Mấy người kia thân là lão quân quán chủ sự, ngày bình thường quyền cao chức trọng, vô luận gặp được người nào, đều là một bộ tiêu sái tự nhiên biểu lộ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hôm nay lại trở nên sắc mặt sợ hãi, nôn nóng ở trong đại điện đi tới đi lui, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Cô Trần Tử, ngươi làm sao lớn mật như thế? Hai người khác giết liền giết. Đạo Trung tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ dựa. Làm sao liền Bạch Thị Lang một nhà đều giết? Hẳn là quán chủ không cho ngươi nói qua Bạch Thị Lang phía sau là ai chăng? Trong đó một tên đạo sĩ bỗng nhiên dừng bước lại, tức hổn hển hô, ta làm sao không có giảng? Hắn đến ngày đầu tiên, ta liền từng nói với hắn Bạch Thị Lang phía sau là ai. Ta lúc đầu cho là hắn sẽ chỉ cảnh cáo một chút Bạch Thị Lang, không nghĩ tới không có nói với ta trực tiếp diệt cả nhà người ta. Tiền quán chủ cũng là một mặt bất đắc dĩ, giết liền giết, ngăn ta thiên sư đạo người, chính là ta thiên sư đạo địch nhân, giết có cái gì không đúng sao? Cô Trần Tử lạnh lùng nói, ngươi, tính, chúng ta không cùng ngươi nhiều lời. Đạo Trung đã truyền xuống dụ lệnh, nhường ngươi từ hôm nay trở đi, không được rời đi lão quân quán nửa bước, 3 ngày sau, sẽ có sứ giả tới đây, chính thức hạ xuống trách phạt, sống hay chết liền nhìn mệnh đi, đáng thương chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt. Lúc trước vị kia đạo sĩ nổi giận, đùng đùng nói, cô Trần Tử lại không có há miệng, chỉ là thông qua đại điện bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?